Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 436, hắc vụ mãnh liệt. Quá tốt rồi, Lenway điện hạ chiếm thượng phong. Có thể thắng, chiếu cái dạng này xem ra, Lenway điện hạ có thể thắng. Bảo thạch vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là trở nên kích động. Có thể rõ ràng nhìn ra. Tại vừa rồi giao phong bên trong, Lenway Austin chiếm cứ một chút thượng phong, này không khỏi để bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Tên kia phải thua, Sorius điện hạ có thể cùng Lenway điện hạ bất phân thắng bại. Hắn lại không phải Lenway điện hạ đối thủ, có thể đánh bại Sorius điện hạ. Quả nhiên là bởi vì năng lực của hắn quá mức khắc chế Sorius điện hạ. Đúng. Sorius điện hạ ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại năng lực bị hắn khắc chế. Nếu không tên kia làm sao có thể là Sorius điện hạ đối thủ. Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi thì là vì Sorius thua ở Grey trong tay tìm được lấy cớ. Cười lạnh liên tục, tranh nhau thảo luận, Beck, Lenway Austin lần nữa hướng về phía Grey đánh tới. Nàng một thân màu trắng chiến trang. Dáng người thon dài uyển chuyển, màu đen tóc dài phất phới. Còn chưa tới gần, liền có một cổ hương phong bay tới. Cực kỳ đẹp lệ, nhưng lúc này lại là sát ý như trời đông giá rét lạnh thấu xương. Toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mặc dù là giao lưu đối chiến, nhưng lúc này nàng hiền nhưng đã đem Grey xem như sinh tử đại địch. Bạch tràn ngập hào quang màu vàng đất chiến phủ từ trên xuống dưới tựa như một tòa núi cao nện xuống. Grey cầm trong tay màu đen cự kiếm, tản ra vạn vật mẫn diệt khí tức nguy hiểm. Từ đuôi đến đầu nghênh đón, keng, cả hai va chạm, hào quang màu vàng đất cùng sương mù màu đen văng khắp nơi. Trên chiến đài uyển như mưa to gió lớn tập qua, hai người không khỏi có chút lui lại. Nhưng liền sau đó một khắc, Lenway Austin lại là ỷ vào tốc độ, khía cạnh tới gần Grey, theo xảo trá góc độ lại một búa đánh xuống. Keng, keng, phốp, liên tục giao thủ hơn 10 chiêu. Grey cuối cùng bởi vì tốc độ phản ứng không bằng đối phương. Bị đối phương một búa bổ tại trên bờ vai lưu lại một đạo miệng máu liên tiếp lui về phía sau. Lenway Austin tiếp tục đuổi đến, Grey sắc mặt lạnh lẽo, trong tay màu đen cự kiếm lăng không nhất kiếm bổ ra. Đại lượng sương mù màu đen, hóa thành lăn lộn trường hà đánh úp về phía Lenway Austin. Dì Lenway Austin trong tay hào quang màu vàng đất bao khỏa chiến phủ. Một búa đánh xuống, đem sương mù màu đen chém thành hai khúc. Vừa muốn hướng về phía Grey đuổi theo, nhưng liền sau đó một khắc lại một đầu sương mù màu đen trường hà hướng về phía nàng cuốn tới. Phần phật, sương mù màu đen lăn lộn trường hà tựa như đến tự minh giới trường hà. Một đầu lại một đầu đánh úp về phía Lenway Austin. Xuy, xuy, xuy, Lenway Austin cầm trong tay hào quang màu vàng đất bao khỏa chiến phủ. Tựa như một vị có thể tồi thành đoạn sông nữ chiến thần. Mỗi một búa đánh xuống, tất nhiên có một đầu màu đen trường hà bị chém thành hai khúc. Chiến đài bên trong bộc phát một trận mưa to gió lớn. Biết được cận chiến không chiếm được lợi lộc gì, Grey dứt khoát lấy huyết thú năng lực cự ly xa cùng Lenway Austin giao thủ. Làm cho đối phương cận chiến ưu thế không có đất dụng võ. Bất quá chiến đài phạm vi có hạn, Lenway Austin chính một bên đem sương mù màu đen trường hà xé nát. Một bên hướng về phía Grey bước tới, mà Grey vừa lui lại lui, đã thối lui đến chiến đài bên cạnh, không còn có tránh né không gian. Phí công dãy giụa, bảo thạch vương quốc quý tộc trẻ tuổi con cháu nhìn thấy nhà mình vương nữ điện hạ cường thế như. Vậy. Bước bách đến Grey vừa lui lại lui, cuối cùng thối lui đến chiến đài bên cạnh, đều là không khỏi trên mặt vui mừng. Cảm thấy một trận chiến này đã không có lo lắng, thắng lợi chắc chắn là nhà mình vương nữ điện hạ. Không ổn, mà Tử Nguyệt vương quốc quý tộc con em thì là nhíu chặt lông mày. Trên chiến đài tình thế rõ ràng đối Gray 10 phần bất lợi. Nhận thua đi, ngươi đã không có phần thắng. Lại một búa đem sương mù màu đen Trường Hà xé thành hai nửa. Lenway Austin đã tới gần khoảng cách Gray 10 mét không đến khoảng cách. Nàng ánh mắt nhìn về phía Gray nói đến. Thanh âm ở trong cũng không có trào phúng. Gray thực lực rõ như ban ngày. Dù là bị nàng bức tại hạ phong, nàng cũng không cho rằng người như vậy có thể làm nhục. Này nhưng không nhất định. Bị dồn đến chiến đài bên cạnh, nhưng Gray trên mặt vẻ mặt lại cũng không hề biến hóa. Cũng không phải là cố giả bộ trấn định, mà là hoàn toàn chính xác không cho là mình sẽ bại. Phần phật, theo trước người hắn, một dòng sông dài xuất hiện, bất quá lại cũng không là sương mù màu đen Trường Hà, mà là một đầu màu xanh Trường Hà. Trường Hà bên trong sương mù mịt mờ, màu xanh giao gió chìm nổi, tựa như từ phía chân trời mà đến, hướng về cách hắn 10 mét không đến Glenway Austin đánh tới. Xì Glenway Austin một búa bổ ra, lập tức đem màu xanh Trường Hà chém thành hai nửa, nhưng nàng lại là không khỏi biến sắc, liên tục hướng lui về phía sau, chung quanh mặt đất chính đang nhanh chóng kết băng, có lạnh lẽo hàn ý hướng về phía nàng tập kích tới. Màu xanh Trường Hà tuy rằng đã bị nàng chém thành hai nửa, nhưng trong đó sở lôi cuốn hàn khí, lại là cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Đây là năng lực khắc chế, tựa như là nước có thể diệt như lửa, lấy thổ nguyên tố tăng cường sắc bén tính chiến phủ. Mặc dù có thể đem màu xanh Trường Hà chém thành hai khúc, đem bên trong dao gió chém nát, nhưng lại khó mà mẫn diệt trong đó sở sen lẫn hàn khí. Ken két, hàn khí nhào qua, trong nháy mắt, Lenway Austin trên người phụ thuộc thượng hàn băng, hóa thành băng điêu, thành vì danh phù kỳ thực băng mỹ nhân. Răng rác, lấy Lenway Austin cường hãn phòng ngự, dạng này hàn khí tự nhiên là khó mà làm bị thương nàng. Nàng dùng sức thoáng giấy rùa, trên người hàn băng lập tức nhanh chóng dạn nứt. Siêu, nhưng vào lúc này, Gray xuất hiện, cầm trong tay màu đen cự kiếm. Phía trên khí tức hủy diệt tràn ngập, một kiếm bổ vào Glenway Austin phần bụng. Phốp, Glenway Austin phần bụng xuất hiện một đường vết rách, tự thân thì là nương theo hàn băng mảnh vụn, bay ngược ra ngoài, uy lực mạnh lên, rơi xuống đất. Lenway Austin nhanh chóng bò lên, run rơi trên người vụn băng, sắc mặt ngưng lại, miệng vết thương ở bụng nhìn dài, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ trình độ mà thôi, dù sao nàng kia cường hãn phòng ngự không phải bài trí. Hoàng cấp cấp độ thứ nhất uy lực tuyệt không có khả năng trọng thương nàng. Chân chính làm nàng hơi biến sắc mặt chính là hàn băng giao gió uy lực. Được chứng kiến trước đó Gray chiến đấu, tự nhiên cũng đối Gray hàn băng giao gió năng lực có hiểu một chút. Biết loại năng lực này uy lực lớn khái ở vào man cấp cấp độ thứ hai. Loại cấp bậc này hàn băng giao gió sở lôi cuốn hàn khí, có thể bị trên người nàng cường hãn phòng ngự chống đỡ, khó mà đưa nàng đông kết. Cho nên nàng mặc dù biết Gray có loại này có chút khắc chế năng lực của nàng, lại cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ hàn băng giao gió uy lực đã từ nguyên lai man cấp cấp độ thứ hai tăng lên tới hoang cấp, trong đó mang theo hàn khí uy lực tiến một bước mạnh lên, cho dù là lấy phòng ngự của nàng cũng đã không cách nào không nhìn. Dù sẽ không thụ thương nhưng lại sẽ bị hàn khí đông kết. Phần phật, đúng lúc này lại một đường màu xanh Trường Hà hướng về phía nàng cuốn tới. Năng lực bị khắc chế, lần này nàng không do dự hướng bên cạnh trốn tránh. Màu xanh Trường Hà theo nàng bên cạnh lướt qua, đụng vào phòng hộ trận văn sở chống lên trong đó một bên màu xanh bình chướng bên trên. Trên chiến đài, một đầu sông băng xuất hiện, rộng chừng hơn 20 mét, trọn vẹn lan tràn đến chiến đài bên cạnh. Phần phật, phần phật, một đạo lại một đạo màu xanh trường hà tập ra, hướng về Glen Way Austin đánh tới, đem toàn bộ chiến đài hóa ra băng tuyết thế giới. Glen Way Austin căn bản không dám gắng gượng chống đỡ, đành phải tại chiến đài bên trong nhanh chóng tránh né. Nhưng chiến đài không gian có hạn, như cũ không thể tránh khỏi bị hàn băng giao gió mang theo hàn khí ảnh hưởng đến, thân thể bị đóng băng lại. Phốp, Gray nhanh chóng chạy tới, màu đen cự kiếm thế đại lực trầm chém xuống. Glen Way Austin ngực xuất hiện một vết thương bay ngược, vẫn không có bị thương nặng. Glen Way Austin bò lên sau nhanh chóng tránh thoát hướng về phía nàng đánh tới màu xanh trường hà. Nhưng liên tục tránh né số lần về sau, lại một lần nữa bị màu xanh trường hà mang theo hàn khí đông kết. Phốp, phốp, phốp, thỉnh thoảng né tránh không kịp bị hàn khí đông kết. Glen Way Austin trên người xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Phốp, lại một kiếm đem bị hàn khí đông kết Glen Way Austin chém bay. Đối phương lại một lần nữa bò dậy đối phương. Màu trắng chiến trang nhiều chỗ tổn hại, trên người rất nhiều vị trí đều lộ ra. Lộ ra trong đó da thịt trắng noãn cùng từng vệt vết máu. Nhận thua đi, Griff khẽ nhíu mày nói. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, đem biến thành hắn đơn phương ngược sát Glen Way Austin. Dù sao không phải chân chính sinh tử chém giết, hắn cùng Glen Way Austin cũng không có sinh tử đại thù. Hắn cũng không nghĩ như thế đối đãi một nữ hài. Không, bằng công kích của ngươi, rất khó có thể giết chết ta. Ta còn không có bài. Mặc dù biểu lộ ra khá là chật vật, liền sợi tóc màu đen thượng đều lây dính máu tươi, nhưng Glen Way Austin lại là kiên định lắc đầu. Nhìn qua đối phương ánh mắt kiên định, biết đối phương có chính mình kiên trì. Gray thở dài thở ra một hơi, nói, vậy ngươi cẩn thận. Cầm trong tay màu đen cự kiếm, Gray lăng không nhất kiếm hướng về phía Glen Way Austin chém tới. Phần phật, dưới một kiếm này, sương mù màu đen trường hà xuất hiện. Đồng dạng là sương mù màu đen trường hà, nhưng lần này quy mô nhưng vượt xa dĩ vãng. Mãnh liệt sương mù màu đen trường hà, rộng chừng mấy chục mét, cơ hồ hơn phân nửa chiến đấu bao phủ. Ở trong đó sương mù màu đen lăn lộn, như trường giang đại hà bên trong sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Khí thế hùng hổ, không tốt. Mặc dù khi nghe đến Gray nói ra, cẩn thận, thời điểm, Glen Way Austin cũng đã cảnh giác lên. Nhưng nhìn thấy lăn lộn mà đến sương mù màu đen trường hà như cũ không khỏi biến sắc. Trước mắt nhưng sương mù trường hà so với vừa rồi cường quá nhiều. Phạm vi bao trùm như thế rộng, nàng thậm chí liền trốn tránh cũng không kịp. Bạch, nàng cắn răng một cái, trong tay chiến phủ, hào quang màu vàng đất rực rỡ, một búa bổ ra, một đạo hào quang màu vàng đất đón lấy sương mù màu đen. Muốn đem sương mù màu đen bổ ra, nhưng trước đó mọi việc đều thuận lợi, đã đem sương mù màu đen chém nát nhiều lần hào quang màu vàng đất. Lần này lại tựa như là lâm vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, quang mang càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng triệt để ngọn nguồn sụp đổ ra. Bồng, nàng bị sương mù màu đen đụng một vừa vặn, tựa như là bị lũ lụt đụng vào. Nàng đi theo sương mù màu đen trường hà cùng nhau hướng về sau đi vòng quanh. Cuối cùng, đụng vào chiến đài phòng hộ trận văn sở kích phát màu xanh bình chướng thượng về sau, mới cuối cùng ngừng lại. Màu xanh bình chướng chấn động kịch liệt, phảng phất tùy thời vỡ vụn. Bất quá cuối cùng cũng không có, mà sương mù màu đen thì là tại làm hao mòn bên trong, hoàn toàn biến mất. Làm sương mù màu đen sau, Glen Way Austin thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy nàng chiến trang ống tay áo đã hoàn toàn biến mất. Lại hai con trắng nõn thon dài trên cánh tay, có một đạo vết thương, đang có đại lượng máu tươi theo cánh tay của nàng vẩy xuống. Vừa rồi, nàng lấy hai cánh tay làm, tấm thuẫn, đỡ được tất cả xung kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.